Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, ai mua đều bán. Từ Linh Lung trong tay tiếp nhận kiếm, Cao Lê trong lòng không khỏi cảm khái, nàng đã từng sinh hoạt thế giới đến tột cùng như thế nào ác liệt, mới có thể dưỡng thành loại bản năng này. Toái Nguyệt đổi là Cao Lê tại Toái Nguyệt. Trên cơ sở chuyên môn vì Linh Lung chế tạo lần nữa. Một thanh bảo kiếm, thanh thứ nhất, Toái Nguyệt, chỉ là vì cho Ngưu Yêu biểu hiện ra kỹ thuật. Các loại kỹ thuật đều có không thành thục địa phương, thậm chí ngay cả điêu khắc công nghệ đều có chỗ khiếm khuyết. Cao Lê đem tất cả tiếc nuối đều tại thanh này, Toái Nguyệt đổi, trên thân bù đắp lại. Mỗi một chi tiết nhỏ đều đem hết khả năng hoàn mỹ. Chỉ tiếc, bởi vì tham gia một trận thiên hạ đệ nhất kiếm, đại hội. Trên thân kiếm lưu lại chậm chậm nhiều hơn vết tích, lưỡi kiếm cũng không ít vết lõm, mặc dù trải qua một lần nữa rèn luyện cùng sửa chữa. Nhưng cũng không còn hoàn mỹ. Bất quá, Thạch Khoan nhưng từ thanh kiếm này trên thân thấy được càng nhiều chi tiết. Thanh kiếm này, gần như hoàn mỹ. Thạch Khoan cảm giác mình tay đều đang run rẩy. Trước đây không lâu, cái kia một trận thiên hạ đệ nhất kiếm chiến đấu, Thạch Khoan tận mắt nhìn thấy Linh Lung lấy thanh kiếm này chặt đứt một thanh lại một thanh bảo kiếm, trong đó có hai thanh đến từ hắn chú kiếm sơn trang, mà bây giờ thanh kiếm này thình lình liền ở trong tay của hắn. Thân là thành danh đã lâu thợ rèn đại chú sư, khi thanh này kiếm vừa đến tay, hắn liền bản thân cảm nhận được chênh lệch hai chữ. Thân kiếm toàn thân thẳng tắp, kiếm tích lăng lệ, từ trên lưỡi kiếm lưu lại vết lõm liền có thể nhìn ra thanh kiếm này đến tột cùng cỡ nào cứng cỏi. Hắn thậm chí có thể đoán ra đến tột cùng cái nào hai cái khe đến từ bọn hắn chú kiếm sơn trang bảo. Kiếm, Thạch Khoan vuốt ve thân kiếm. Đầu ngón tay lướt qua lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, vậy mà ẩn ẩn hút tay. Thạch Khoan dùng tùy thân vải rèn luyện một chút thân kiếm, sau đó nhẹ nhàng gõ mấy lần, lại tê hít một hơi lãnh khí. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn nghe ra kiếm này thân bên trong nhu bên ngoài cương, mà lại tính chất vô cùng đều đều, cùng loại bao cương. Nhưng bao cương nào có như vậy hoàn mỹ thanh âm? Vậy mà như thế nào như thế à? Cao Lê vốn cho rằng đây là nhìn lại muốn chơi cái gì yêu thiêu thân. Kết quả hán tử kia vậy mà trên đùi mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, gào khóc, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ nghệ, ta bí mật bất truyền. Lần này thân kiếm tiền, lại như cùng sắt vụn à? Ta dựa vào, Cao Lê thật không nghĩ tới, này lão tiên sinh lại còn có thể đến như vậy vừa ra. Ngài sớm biết ngươi là như thế cảm tính một người, ta liền không cùng ngươi kéo thời gian dài như vậy. Thạch đại chú sư, mặc dù ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, bất quá cũng mời tỉnh táo. Các ngươi chú kiếm sơn trang đệ tử còn nhìn xem đâu. Cao Lê đem Thạch Khoan kéo lên. Thạch Khoan nâng lên ống tay áo, vuốt một cái mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, cười xấu hổ một tiếng, hai tay đem kiếm còn cho Cao Lê, nói, ta vốn cho rằng, như lời ngươi nói bất quá là nói khoác, Lê Trang bảo kiếm lại như thế nào cường hãn, lại có thể làm được loại tình trạng nào, nhưng hôm nay, bảo kiếm tới tay, ta liền minh bạch, ta thua. Ta cùng đao kiếm đánh cả một đời quan hệ. Hôm nay có thể nhìn thấy như thế bảo kiếm, ta cũng là chết cũng không tiếc. Nói xong, Thạch Khoan vậy mà giật xuống chú kiếm sơn trang thêu tiêu, cũng không quay đầu lại đi. Cao Lê không để lại dấu vết phủi một chút thân kiếm. Tại xác định trên thân kiếm không có lưu lại bất luận cái gì chất lỏng về sau, hắn mới đưa kiếm còn cho Linh Lung. Vị này Thạch Khoan đại chú sư nếu như nói đây là diễn kỹ, như vậy này diễn kỹ cũng quá sốc nổi một điểm, không phải liền là nhìn thấy một thanh bảo kiếm sao? hắn không phải rất có thể hiểu được loại này thợ thủ công trong lòng hoạt động. Cũng không quá có thể hiểu được loại này nội tâm thế giới quan sụp đổ người. Có lẽ này lão huynh đại triệt đại ngộ. Xuất ra rồi, chú kiếm sơn trang các đệ tử nhìn xem Thạch Khoan rời đi. Cũng liền biết, hôm nay tỉ thí đã không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn tắt lô hỏa, yên lặng thu thập mình hành lý, chuẩn bị rời đi. Cái khác đám thợ rèn trơ mắt nhìn phía trước phát sinh hết thảy. Thạch Khoan làm chú kiếm sơn trang đại chú sư, lấy hắn giang hồ danh vọng, lấy niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn quả quyết không thể là vì nâng giết Cao Lê mà làm ra thất thố như vậy biểu hiện. Chuyện này chỉ có thể là bởi vì hắn thấy được làm hắn khó mà tin được bảo kiếm. Một chút thợ rèn đi tới, hành lễ về sau, cung kính hỏi, Cao công tử, kiếm kia, có thể để chúng ta nhìn xem sao? Cao Lê cười hắc hắc, nói, kiếm này cũng không phải ta. Các ngươi đến hỏi chủ nhân của nó nha. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trước mắt vị này thiếu nữ chí tôn mặc dù mặt mũi tràn đầy cười nhạt. Nhưng chí tôn tên tuổi quá mức vang dội. Lại có mấy người dám đứng tại chí tôn trước mặt không khẩn trương. Nhưng bảo kiếm dụ hoặc dần dần vượt trên đối chí tôn e ngại. Một số người kết bạn đi lên phía trước. Đối Linh Lung hành lễ. Cung kính nói. Tiền bối có thể mượn bảo kiếm nhìn qua. Cao Lê kém chút không có đình chỉ cười. Một đám lão thợ rèn. Tuổi tác lớn nhất nhìn qua đều có 6-70 tuổi. Vậy mà đối non nớt Linh Lung gọi tiền bối. Bị người gọi là tiền bối. Linh Lung cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Bất quá nàng y nguyên vẫn là rất hào phóng đem ở toái nguyệt đổi cho bọn hắn mượn. Sau một lát, tiếng than thở, tiếng kinh hô, tiếng nức nở, liên tiếp, tất cả dự thi thợ rèn cũng không thi đấu. Nhao nhao cầm trên tay sống giao cho đệ tử, chạy tới vây xem bảo kiếm, có ít người là mình. Lô hỏa dần dần cháy hỏng vũ khí của bọn hắn cũng không rảnh bận tâm. Thế gian sao có như thế bảo kiếm a? Một cái thợ rèn tán thán nói, ta cái kia đoán tạo ra vũ khí. Cùng sắt vụn có gì khác? Một cái thợ rèn nổi nóng nói. Hôm nay đến xem kiếm này. Lão phu đoán tạo trình độ lại tiến bộ rất nhiều a. Một cái lão đầu tử đang trang bức. Ta nương a, ta muốn về nhà. Một cái thợ rèn cảm xúc hỏng mất. Cao Lê đứng ở một bên. Cũng không nói chuyện. Mặt mũi tràn đầy cười ha hà. Trận đấu này mặc dù hắn không có tham gia. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là ở bên cạnh nhìn xem liền hoàn thành một lần mây trang bước. Trong lòng 10 phần vui thích, đám người yêu thích không buông tay, mắt thấy thanh kiếm kia càng truyền càng xa. Vì phòng ngừa có người dự định cứng rắn đoạt, dẫn đến Linh Lung xuất thủ máu tươi tại chỗ. Cao Lê ho nhẹ một tiếng, khoát tay, nói, chư vị, mời trước tiên đem kiếm còn tới. Lại nghe ta một lời, chư vị nếu quả như thật ta cảm giác Lê Trang kiếm đối chư vị có trợ giúp. Kỳ thật đại khái có thể mua một thanh trở về cẩn thận nghiên cứu. Ta nghe nói rất nhiều đỉnh cấp rèn kiếm đại sư binh khí đều không bán cho đồng hành. Ta liền không giống, nếu như các ngươi thích, đại khái có thể đến mua, ai đến ta đều bán, mà lại giá vị 10 phần hợp lý. Thật. Một cái thợ rèn trong mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên là thật, ta Lê Trang từ trước đến nay là một cái làm ăn địa phương. Chỉ cần ngươi nguyện ý xuất tiền, ai lại sẽ đem tiền đẩy ra phía ngoài đâu. Cao Lê nói, cái kia, ta muốn một thanh. Trong chốc lát, đám thợ rèn xôi trào. Có thể tới tham gia loại này giải thi đấu thợ rèn. Ngày bình thường tự nhiên cũng tiếp xúc qua rất nhiều giang hồ hào hiệp. Trong túi tự nhiên cũng 10 phần sung túc. Mặc dù bọn hắn cũng đã được nghe nói Lê Trang sản phẩm giá cả đắt đỏ. Nhưng nếu như có thể làm cho trình độ của mình có mới tăng lên. Chút tiền ấy còn không phải trong nháy mắt liền có thể kiếm về. Kết quả là không ít đám thợ rèn hô hô lạp lạp mà dâng tới vũ khí trưng bày ở giữa. Thế là, chuyện mới vừa phát sinh lần nữa phát sinh một lần. Thế gian sao có như thế bảo kiếm a? Một cái thợ rèn lần nữa tán thán nói. Ta cái kia đoán tạo ra vũ khí, cùng sắt vụn có gì khác? Một cái thợ rèn càng thêm nổi nóng nói. Hôm nay đến xem kiếm này, lão phu đoán tạo trình độ lại tiến bộ rất nhiều a. Một cái lão đầu tử tiếp tục đang trang bức. Ta nương a, ta muốn về nhà. Một cái thợ rèn cảm xúc tiếp tục sụp đổ bên trong. Mắt thấy những này đám thợ rèn nhau nhau móc ra kim phiếu. Cao Lê Tiếu Dung 10 phần sán lạn, 10 phần thuần túy, 10 phần thoát ly cấp thấp thú vị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN